Chương 623, Nguyệt Nha Thiên Sung Âm Dương Ghệ Sủ Gạ Tẹn Sọc Cùng Sở Tỏm Bờ Dạ Cờ. Thiên Sứ Ngạn Kinh Hỉ. Một càng cầu toàn đặt, xa xa nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, gục đầu không nói một lời Thiên Sứ Ngạn, vẩn nhất thời thật đúng là không cách nào đưa nàng, cùng trong trí nhớ cái đó cường thế ngự tỷ liên tưởng đến nhau. Tại trong phó bản Thiên Sứ Ngạn, mặc dù nghiêm thủ chính nghĩa trật tự, 7.000 năm qua đều đang vì chính nghĩa mà xuất sinh nhập tử, nhưng là tính cách thật ra thì phi thường tự nhiên. Mà bây giờ Thiên Sứ Ngạn này, chỉ có mười mấy tuổi, mới vừa trở thành Thiên Sứ bất quá hơn một tháng, căn bản chính là một cái ngây ngô trái táo nhỏ nhớ tới được gọi là Lôi Minh Chiến Thần Thiên Sứ Ngạn tay cầm lợi kiếm, khống chế lôi đình uy mãnh, gần nhất thời thầm hạ quyết tâm. Không thể nhường, để cho cái này ưu tú Thiên Sứ tiếp tục yếu như vậy đi xuống không cường thế Thiên Sứ Ngạn, còn có thể kêu Thiên Sứ Ngạn sao nghĩ tới đây. Vẩn dứt khoát trực tiếp hiện thân, hướng hai cái tiểu thiên sứ bay đi. Vừa nhìn thấy Vẩn bay tới, Thiên Sứ Ngạn cùng Thiên Sứ Lánh đều là kinh hại, nhất là Thiên Sứ Ngạn, nàng nghĩ tới mới vừa rồi Thiên Sứ Lánh đùa giỡn, nhất thời tim đập nhanh hơn, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ai nhìn thấy Thiên Sứ Ngạn bộ dáng này, Vẩn biết nàng tuổi còn nhỏ ra mặt mỏng, liền không lại tiếp tục trêu ghẹo nàng, mà là dùng hơi hơi nghiêm túc một chút giọng nói, ta đích xác có thể khai phá tiềm năng của ngươi. Hơn nữa chỉ yêu cầu tiếp xúc được tay ngươi là được. Nghe lời này một cái, trên mặt Thiên Sứ Ngạn đỏ ửng ngay lập tức liền tiêu tán rất nhiều, ngẩng đầu lên kinh ngạc vui mừng hỏi, thật sự chỉ đơn giản như vậy? Nhìn lấy Thiên Sứ Ngạn ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi ngây thơ trong mang theo mấy phần ngốc manh mắt to, tự cho là duyệt tờ ân nở mỹ nữ gần nhất thời cũng hơi sửng sốt một hồi. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại, gật đầu một cái. Thiên Sứ Ngạn trong lòng càng là mừng rỡ khôn kể xiết, đang muốn hỏi tới, đống nhiên chỉ nghe bên cạnh Thiên Sứ Lánh có chút kích động mà hò y, thật phương tiện như vậy, như thế Vẩn đại nhân ngài có thể trước giúp ta khai phá tiềm năng một cái sao? Hừ, Vẩn có chút bất ngờ nhìn về mặt đầy hy vọng Thiên Sứ Lánh, lúc này mới, cô bé này thật ra thì là phi thường có lòng cầu tiến đấy, cũng vô cùng cố gắng á, vậy hãy để cho ta thử một chút xem sao. Nhìn Thiên Sứ Lánh một chút sau lưng bốn cái cánh, Vẩn nhất thời cũng không dám xác định biết lái phát ra nàng dạng năng lực gì, nhưng vẫn là nắm tay nàng. A a a, loại cảm giác này trên mặt Thiên Sứ Lánh bắp thịt nhất thời nhăn nhó, ánh mắt lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng là, nàng hay là dùng lực ý chí át chế trụ thân thể của mình, cũng không có làm ra động tác dãy rủa. Mấy phút sau, Thiên Sứ Lánh chỉ cảm thấy trong thân thể thống khổ, rất nhanh liền chuyển hóa thành một loại đang không ngừng bành trướng năng lượng, chính là Vẩn buông tay ra sau. Thiên Sứ Lánh vẫn cảm thấy thân thể giống như phồng phải hơn nổ tung một dạng, cuối cùng, nàng cũng không còn cách nào chịu đựng, đem trong thân thể tất cả năng lượng toàn bộ ngưng tụ bên tay phải trên thân kiếm, sau đó dùng sức cơ múa đi ra ngoài vèo tại dưới ánh mắt ngạc nhiên của Vẩn cùng Thiên Sứ Ngạn, một nói. Năng lượng màu trắng song theo Thiên Sứ Lánh trên mũi kiếm bay ra, sau đó nhanh chóng mở rộng cuối cùng hóa thành một đạo to lớn hình trăng lưỡi liềm kiếm khí. Hướng phương xa một ngọn núi bắn thẳng qua, ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tòa kia bất hạnh núi đỉnh núi lại bị đạo này to lớn màu trắng nguyệt nha gọt xuống dưới, phát ra ầm ầm âm thanh một đường chạy xuống đến dưới chân núi, kích thích đầy trời bụi mù. Nhìn lấy cảnh tượng không tưởng tượng nổi này, Vẩn miệng cũng không nhịn được hơi nuối rộng ra, chuyện này cái này chẳng lẽ là nguyệt nha thiên sung âm dương ghệ sủ gạ kẹn xào? Mặc dù Thiên Sứ Lánh một kích này lực tàn phá ở trong mắt Vẩn không đáng nhắc tới, nhưng là bộ dáng một chiêu này cùng Nguyệt Nha Thiên Sung Âm Dương Ghệ Sủ Gạ Kẹn Sọc của ỷ Chỉ Gỗ thật sự là quá giống nha, phải nói khác biệt duy nhất, đại khái là Thiên Sứ Lánh cơ ra kiếm khí nhan sắc là màu trắng, mà không phải là màu đen đấy. Nhớ tới có thể hóa thân hắc dược đại ma lương băng, Vẩn như mày, khóe mắt cũng không nhịn được có rút mấy cái, đây là làm lông à? Họa phong làm sao thoáng cái biến thành, trở nên tử thần lên? Nhớ tới mình ban đầu còn rút ra một cái hù hệ cổ mẫn đồ thế giới, Vẩn nhất thời cảm thấy có lẽ lúc nào có thể vào đi dạo. Mà nhìn thấy uy lực một cách này, chính Thiên Sứ Lánh đều ngẩn ra. Mặc dù nói Thiên Sứ Liệt Diễm Oanh Tạc uy lực cũng không so với cái này kém bao nhiêu, nhưng là một chiêu kia là dựa vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật phát ra a, nhưng là mới vừa rồi Thiên Sứ Lánh có thể khẳng định, chính mình căn bản cũng không có khởi động Liệt Diễm Chi Kiếm. Hoàn toàn chính là dựa vào năng lượng trong cơ thể mình thả ra chiêu này màu trắng nguyệt nha a, xem ra Thiên Sứ thân thể, còn rất có tiềm lực có thể đào. Vẩn trầm ngâm sau một hồi, khoe miệng hơi một phát, tiện tay lại kéo tay Thiên Sứ Ngạn. A ôi chao thiên sứ ngạn còn chưa phản ứng kịp, một cổ cảm giác kỳ dị liền truyền khắp toàn thân của nàng cũng không lâu lắm. Nàng bên ngoài cơ thể liền bốc lên màu xanh điện quang chít chít chi theo điện quang lóe lên, một loại thật giống như vô số chim nhỏ kêu to âm thanh cũng vang lên. Đây là chờ đến ẩn buông tay ra sau. Thiên sứ ngạn một mặt kinh ngạc vui mừng cảm thụ trong cơ thể xông ra lôi điện chi lực, nhất thời chỉ cảm thấy thực lực của mình không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, nhưng là ở bên cạnh nàng trên mặt ẩn cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Đây chính là gìn sấm sét sao đáng tiếc tại trong phó bản. Thiên sứ ngạn muốn đem lôi điện chi lực phát huy đến cực hạn, vẫn là phải kết nối thiên nhận hệ thống mới được. Mà ở dưới tình huống không có hệ thống, nàng thực lực bây giờ có thể ngay cả ăn gõ rổ no mi mỉ xả cả gỡ ợt cũng không bằng. Bỗng dưng, vẫn trong đầu sáng lên, chờ một chút, ta hiện tại nhưng là tại vũ trụ mạ và nơi này còn có cái vật kia vượt quang chân y, liền xa ưu viên bảo thạch thìn phải ý tỷ gồn nẹt chi lực đều có thể áp đảo thần khí sở tỏ mờ dạ cờ.